Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 110 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu không, Thượng quan Viễn Ngạn cũng không chống đỡ được nữa. Cho dù như vậy, trong lòng Hoàng Bộ Đạo vẫn rất ngạc nhiên. 28 tuổi đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Điều này có nghĩa là gì chứ? Đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây là yêu nghiệt, là trái với ý trời. Chẳng qua tốt xấu gì, hắn cũng là quân thần của Hoa Quốc. Đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, đã được coi là truyền kỳ. Tính cách kiên định, không phải người thường nào cũng có thể làm được. Hắn lập tức bình tĩnh, mặc dù trong lòng vẫn còn ngạc nhiên, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Thượng quan Vĩ Ngạn, nói: "Thượng quan, anh không nói đùa đấy chứ? 28 tuổi, cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, tuyệt đối là yêu nghiệt, làm trái ý trời." Thượng quan Vĩ Ngạn dùng sức mà gật đầu, nói: "Hoàng bộ, anh thấy có khi nào tôi lừa anh chưa? Cậu ta là Lâm Tử Minh, sinh ra và lớn lên ở tỉnh G, hiện tại sống ở thành phố Hoa. Đồng thời nói ra có thể anh không tin. 2 năm trước, cậu ta mới đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Trong vòng 2 năm ngắn ngủi, cậu ta là người bình thường mạnh nhất, trở thành cường giả cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn." Lần này, Hoàng Bộ Đạo càng chấn động hơn. Hắn là quân thần của Hoa Quốc, hắn cũng không hề nghĩ tới là người như thế nào mới có thiên phú và kỳ ngộ lớn như thế nào mà trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nếu như tin tức này không phải do Thượng quan Vĩ Ngạn nói ra, hắn sẽ không tin, bởi vì đây là phạm trù vượt qua sức lý giải của hắn. Không chỉ Hoàng Bộ Đạo, hơn 30 cao thủ cảnh giới tiên thiên sau khi nghe xong cũng rất ngạc nhiên, thậm chí là muốn độn thổ cho xong. Sự khác biệt này thật sự là quá lớn. Im lặng rất lâu, Hoàng Bộ Đạo mới nặng nề hít sâu một hơi, nói: "Xem ra là kết cấu của tôi không đủ, coi khinh người trong thiên hạ. 28 tuổi đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Vậy cậu ta trước năm 40 tuổi, chỉ cần không chết yểu, nhất định có thể đột phá đến kim cương bất hoại. Không ngờ tới, Hoa Quốc cũng có người tài năng như vậy. Đây chính là phúc của Hoa Quốc." Quân thần Hoàng Bộ Đạo ngay lập tức nhận biết được điều này, nói: "Thiên tài hiếm có như vậy, ngàn vạn lần không thể để cậu ta bị thế lực bên ngoài trọng dụng. Như vậy đối với Hoa Quốc là một đòn đả kích chí mạng." Thượng quan Vĩ Ngạn có chút khổ sở, nói: "Bị thế lực bên ngoài mồi chuộc cũng không đến mức đó. Tôi đã điều tra người này, tinh thần yêu nước của cậu ta rất mạnh, thậm chí còn vì đồng bào giết rất nhiều người nước ngoài." Hoàng Bộ Đạo nói: "Đây là chuyện tốt, thiên tài như vậy, cho dù dùng cách gì, cũng phải chiêu mộ, dốc sức vì quốc gia." Đây là chân lý, dựa vào tính cách của Thượng quan Vĩ Ngạn, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn lại trở nên trầm mặc, lộ ra vẻ bất đắc dĩ và cay đắng, nói. Hoàng Bộ Đạo nhanh chóng nhận ra bất thường của hắn, lập tức hỏi: "Thượng quan, tên thiên tài đó phạm sai lầm?" Thượng quan Vĩ Ngạn gật đầu, nói: "Hoàng bộ, tôi không giấu anh, thời gian trước tên thiên tài đó gia nhập Hiên Viên Tam Sử, trở thành huấn luyện viên, cũng vì tổ chức chấp hành qua nhiệm vụ. Đáng tiếc hắn phạm sai lầm." Hoàng Bộ Đạo nhíu mày, nói: "Thượng quan, theo tôi anh đừng quanh co lòng vòng nữa. Anh đến tìm tôi có thể rõ ràng tên thiên tài này không phạm tội phản quốc, vẫn có thể sửa chữa." Thượng quan Vĩ Ngạn cũng không thừa nước đục thả câu, thẳng thừng gật đầu, nói: "Không sai, người trẻ tuổi này lúc trước có tham gia vào nhiệm vụ đoạt thiên địa linh quả. Kết quả cậu ta là người đầu tiên đoạt được, nhưng cậu ta lại chiếm làm của riêng, không giao cho tổ quốc. Cậu ta kháng quân mệnh, tin rằng cậu ta có thể cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, trong thời gian ngắn như vậy rồi đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. cũng bởi vì đã ăn thiên địa linh quả. Người trẻ tuổi này là thiên tài, nhưng cũng bởi vì quá giỏi, tự cho mình là nhất, không tuân thủ quy tắc quốc gia. Hoàng Bộ Đạo sau khi nghe xong, hắn trầm mặc. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, nhẹ nhàng gõ mu bàn tay của mình, đang cân nhắc. Thượng quan Vĩ Ngạn cũng không làm phiền hắn, tin tưởng hiện tại Hoàng Bộ Đạo đã hiểu rõ ràng ý của hắn. Gần 10 phút đồng hồ qua đi, Hoàng Bộ Đạo mở miệng nói. Mấy người đã điều tra qua chưa? Cậu ta vì sao kháng quân lệnh, tự mình chiếm đoạt thiên địa linh quả? Cậu ta làm như vậy là vì mục đích gì? Vấn đề này khiến Thượng quan Vĩ Ngạn sững sờ, hắn nói. Còn phải điều tra sao? Thiên địa linh quả là báu vật của trời đất. Đối với bất kỳ loại người nào đều coi nó là báu vật. Đối với Lâm Tử Minh là cao thủ cảnh giới tiên thiên mà nói, càng có sức mê hoặc chết người. Có thể hắn muốn trở nên mạnh hơn nữa. Dù sao, sau đó hắn cũng thành công đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nói không chừng cũng vì ăn thiên địa linh quả. Dựa theo logic này, những lời Thượng quan Vĩ Ngạn nói cũng không phải không có lý. Nhưng Hoàng Bộ Đạo lại lắc đầu nói. Tôi cho rằng không đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi này trong 2 năm ngắn ngủi đã luyện tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4. Rõ ràng cậu ta là người thông minh tuyệt đỉnh, không thể nào bất chấp hậu quả mà làm ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa, hiện tại cậu ta đã khởi tử hoàn sinh, cũng không có vội vàng trốn ra nước ngoài, ngược lại còn quang minh chính đại quay về. Rõ ràng là cậu ta có lý do. Nói không chừng cậu ta đang chờ mấy người phái người đi tìm cậu ta. Mắt Hoàng Bộ Đạo càng nói càng sáng, tỏ vẻ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn nói, người trẻ tuổi này rất thú vị, tôi rất có hứng thú đi gặp cậu ta. Thượng quan Vĩ Ngạn cũng không phải người ngu, ngược lại IQ của hắn rất cao, vượt qua rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nếu không cũng không thể dựa vào thực lực tầm thường của hắn có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay. Lập tức nói, Hoàng Bộ, dựa vào ý này của anh, người trẻ tuổi này làm ra loại chuyện như vậy là vì cậu ta có nỗi khổ trong lòng. Hoàng Bộ Đạo nói, nỗi khổ trong lòng thì không dám chắc, nhưng dựa vào phán đoán của tôi, lý do là có. Hơn nữa, hiện tại cậu ta chờ mấy người phái người đi gọi cậu ta. Người trẻ tuổi này là người rất có tài. Hoàng Bộ Đạo không hề che giấu sự tán thưởng với Lâm Tử Minh. Thượng quan Vĩ Ngạn cũng suy nghĩ một lúc, hắn nói, Hoàng Bộ, kháng quân lệnh là tội chết, anh cho rằng vẫn có thể tha cho cậu ta sao? Lời này rất nghiêm túc, nhưng Hoàng Bộ Đạo lại cười, nói, tôi nói này thượng quan, anh cũng không cần giở chiêu này với tôi. Nếu như anh thật sự không muốn tha cho cậu ta, anh sẽ tới tìm tôi. Tên thiên tài này chỉ cần không phạm tội phản quốc, chút sai lầm thì tính là gì chứ? Năm đó tôi cũng kháng rất nhiều quân lệnh của mấy người đấy thôi. Anh thấy mấy người bọn anh còn nỡ lòng xử tôi tội chết không? Ha ha ha. Thượng quan Vĩ Ngạn nghe xong cũng cười to, nhớ lại những năm tháng hào hùng đó. Khi đó Hoàng Bộ Đạo cũng là người trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, tính cách cũng cao ngạo, không ít lần kháng quân lệnh, khiến cho bọn họ tức giận dậm chân. Còn người anh còn không biết xấu hổ mà nói. Năm đó tôi cũng không ít lần bị anh liên lụy, vì anh mà chịu không ít đòn roi. Thượng quan Vĩ Ngạn cố ý nghiêm mặt nói, nhưng nói xong chính ông lại bật cười. Tiếp đó hắn trực tiếp nói với người bên cạnh, bố trí người đi điều tra vì sao Lâm Tử Minh lại làm ra loại chuyện như vậy và dẫn cậu ta tới đây. Vâng, thủ trưởng. Hai cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4 nhận lệnh rời đi. Hai ngày nay Lâm Tử Minh trải qua rất nhẹ nhàng, cuộc sống đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng cũng không có vì vậy mà anh thả lòng cảnh giác. Anh biết đây chẳng qua gió lặng trước khi giông tố ập tới, sau này còn có rất nhiều khiêu khích đang đợi anh. Hiện tại anh đã ổn định ở cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thiên địa linh quả bên trong cơ thể cũng đã tiêu hóa 8 phần, chỉ còn 2 phần là chưa tiêu hóa hết. Như vậy tu vi của anh có thể đạt nhanh chóng đạt tới kim cương bất hoại. Cho dù tới lúc đó Kiếm Như Sương tìm tới cửa, anh cũng có thể hoàn toàn cùng Kiếm Như Sương đấu một trận, thậm chí có thể đánh bại Kiếm Như Sương. Sửa nhục, hiện tại quyền lực của anh đều giao cho Khương Lập Quần, Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long là người đứng đầu, vận hành đế quốc thương mại của anh. Giống như một cỗ máy khổng lồ, ở trong bóng tối dùng tốc độ nhanh nhất mà vận hành. Không hề khoa trương chút nào, hiện tại Lâm Tử Minh đã là người giàu nhất tỉnh G, đồng thời sản nghiệp còn đang không ngừng tăng lên. Dựa vào thời gian, anh có thể trở thành người giàu nhất Hoa Quốc cũng không phải là chuyện không thể. Đương nhiên, hiện tại tài sản đối với anh mà nói chẳng là mười mấy con số mà thôi. Hiện tại mong muốn lớn nhất của anh là có được năng lực mạnh hơn, có thể bảo vệ được những người bên cạnh. Hiện tại Lâm Tử Minh cường thế đã quay về, đặc biệt là dựa vào chính mình đánh bại bốn cao thủ là Trung Đào và Phương Hưng Bình, dọa được vô số người. Cũng biết anh đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, là cảnh giới khủng bố, tìm toàn bộ tỉnh G không có ai dám chống lại anh, cho nên người nịnh bợ anh đếm không xuể. Hơn nữa Lâm Tử Minh tài năng không chỉ đơn giản như vậy, hiện tại đế chế thương mại của Lâm Tử Minh đã bành trướng lớn mạnh, không ai dám trêu chọc Lâm Tử Minh. Thậm chí bên người Lâm Tử Minh còn có ba người tướng tài, đều là những nhân vật lớn trong những nhân vật lớn. Hiện tại có rất nhiều người hối hận lúc trước không về phe của Lâm Tử Minh, trở thành tướng tài đắc lực của Lâm Tử Minh. Dựa vào thực lực của bọn họ, như vậy sẽ một bước lên mây. Chỉ tiếc là trên thế giới này không có thuốc hối hận, hiện tại chỉ có thể dốc sức lấy lòng Lâm Tử Minh. Đưa than sưởi ấm ngày tuyết không có tác dụng, nhưng gấm thêm hoa cũng có tác dụng. Kỳ lạ chính là cho dù Lâm Tử Minh đã trở thành số một của tỉnh G, nhưng cuộc sống của anh rất đơn giản. Xưa này không mặc hàng hiệu, ra ngoài cũng không lái những chiếc siêu xe, từ trước tới nay cũng không dẫn theo vệ sĩ. Phàm là người quen biết anh tuyệt đối không nghĩ tới anh chỉ cần dậm chân một cái có thể khiến toàn bộ nhân vật lớn của tỉnh G đều run sợ. Không phải anh cố ý giả heo ăn hổ, mà là anh đã quen với đơn giản như vậy. Đây chính là trạng thái khiến anh cảm thấy thoải mái nhất. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long từng nhiệt tình đề nghị anh, dựa vào thân phận của anh hiện nay có thể mặc những bộ hàng hiệu đứng đầu thế giới, lái siêu xe, không nên đi xe điện, những cái đó không phù hợp với thân phận của anh. Chẳng qua Lâm Tử Minh không chút do dự mà từ chối. Đối với anh mà nói, anh không cần thiết phải thông qua phương thức như vậy mà khoe khoang bản thân, ngược lại sẽ mang tới cho anh những phiền phức không cần thiết. Chỉ cần bản thân anh thấy thoải mái là quan trọng nhất. Hai, Lâm Tổng thật sự khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Ở truyền thông Tử Quỳnh, Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long thấy Lâm Tử Minh lái chiếc xe điện rời đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn thật sự không đoán được suy nghĩ của Lâm Tử Minh. Dựa vào suy nghĩ của người bình thường, sở dĩ mọi người phấn đấu chính là để mình có một cuộc sống tốt hơn, khiến đời sống tinh thần trở nên phong phú hơn. Sao lại có cảm giác Lâm Tử Minh có tiền và không tiền sống đều không có gì khác biệt? Hàn Kim Long nói, Lâm Tổng là nhân vật giống thần tiên, đám người phàm phu tục tử chúng ta sao có thể hiểu được, hoặc có thể coi đây cũng là một phương thức tu hành của Lâm Tổng. Vương Vệ Quý cười khổ nói, mấu chốt chính là Lâm Tổng giản dị như vậy, làm cấp dưới như chúng ta cũng không dám phô trương. Vốn dĩ tôi muốn đổi lice, kết quả Lâm Tổng lão nhân ra là anh ấy lại lái xe điện, tôi nào dám không biết xấu hổ như vậy. Lúc trước tôi không biết xấu hổ lái Bentley, chuẩn bị bán đi đổi thành BMW. Hàn Kim Long sững sờ nói, nói như vậy tôi cũng phải đổi xe. Tốt nhất là nên đổi. Vương Vệ Quý nghiêm túc nói. Lâm Tử Minh cũng không biết mình lái xe điện đã khiến Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long, hai lão cán bộ, lại phải suy nghĩ nhiều như vậy. Anh thảnh thơi lái xe điện về nhà, điều này khiến anh cảm thấy thích thú. Ánh mặt trời rọi xuống khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Khi anh dừng xe ở trước vải trắng đợi đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe Porsche bên cạnh cửa sổ xe được hạ xuống, một giọng nói nghi ngờ vang lên. Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh quay đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy một người đàn ông giàu có, đeo kính mắt gọng vàng, nhìn có chút quen mắt. Cậu biết tôi? Mẹ kiếp, đúng là cậu, Lâm Tử Minh, đã lâu không gặp. Người đàn ông kích động nói. Lâm Tử Minh càng mờ mịt, anh đối với người đàn ông này một chút ấn tượng cũng không có. Cậu... Đối phương nhất thời tức giận, mắng. Đệt, cái tên chết tiệt, cậu lại dám quên tôi. Tôi là Đặng Khải, Năm lớp 7 chúng ta còn là bạn học. Nghe tới hai chữ đối phương nói như vậy, Lâm Tử Minh lập tức nhớ ra, đột nhiên bừng tỉnh, nói: Tôi nhớ ra rồi, Đặng Khải, là cậu à? Tôi thấy cậu có chút quen mắt, nhưng trải qua mấy năm, sao cậu lại béo như vậy chứ? Không thể trách, Lâm Tử Minh nhất thời không nhận ra. Đặng Khải hiện tại cùng hồi cấp 2, ngoại hình có sự chênh lệch quá lớn. Dù sao, khi đó, Đặng Khải được coi là người gầy nhất lớp, còn có biệt danh là khỉ, hiện tại lại béo như vậy. Nếu không phải khuôn mặt vẫn có nét giống ngày xưa, Lâm Tử Minh thật sự không có cách nào nhận ra. Đặng Khải cười ha ha, nói: Ngoại hình của tôi chứng minh tôi là người đàn ông thành công. Lúc này, một giọng nữ từ trong xe chuyển tới, trong giọng nói tỏ vẻ không kiên nhẫn. Đặng Khải, anh chú ý thân phận của chính mình, đừng kết giao lung tung. Đặng Khải nghe thấy giọng nói này, trên mặt lộ vẻ cung kính, liền vội vàng nói: Hàn Tổng, cậu ấy là Lâm Tử Minh, là bạn học cùng lớp trước đây của tôi. Vừa khéo tối hôm nay... Lời hắn còn chưa nói xong, liền bị cắt đứt, hờ hững nói: Đèn xanh rồi, lái xe. Đặng Khải thấy bất đắc dĩ, nhưng không thể không nghe theo. Hiện tại thật sự đã đèn xanh, hắn chỉ có thể vội vàng hướng về phía Lâm Tử Minh. Tử Minh, nhớ kỹ số điện thoại của tôi, 138, nhất định phải gọi điện cho tôi. Nói xong, liền đạp chân ga rời đi. Trí nhớ của Lâm Tử Minh rất tốt, chỉ cần nghe một lần, anh liền nhớ kỹ. Giọng nói lúc nãy ở trong xe khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe qua, đồng thời rất êm tai, dường như là một mỹ nữ. Chẳng lẽ là bạn học cũ cấp 2? Lâm Tử Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng cũng không nghĩ ra cụ thể người đó là ai. Đặng Khải ở bên này, hắn hiển nhiên đối với người phụ nữ ngồi phía sau rất kính nể, cẩn thận từng ly từng tí một, hỏi: Hàn Tổng, người vừa nãy là bạn học hồi cấp 2 của chúng ta, tên là Lâm Tử Minh. Tôi nhớ tới, cô và cậu ta hình như ngồi cùng bàn. Người phụ nữ ngồi phía sau, hai mắt nhắm nghiền, cũng không có đáp lời. Đặng Khải đã quen với sự lạnh lùng của đối phương, đã không thấy có gì khác thường. Suy nghĩ một lúc, hắn lại thăm dò, nói: Hàn Tổng, vừa khéo lớp chúng ta tối nay họp lớp, nếu không chúng ta cũng mời Lâm Tử Minh tới. Cậu ấy từ sau khi tốt nghiệp chưa từng tham gia họp lớp lần nào. Đặng Khải lúc đi học cùng Lâm Tử Minh có quan hệ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, hai người không học cùng cấp 3, dần dần mất liên lạc. Đặng Khải thấy rất đáng tiếc. Lúc nãy, Đặng Khải phát hiện quần áo trên người Lâm Tử Minh rất đơn giản, là thương hiệu Đại Thái Dương, còn đi xe điện. Rõ ràng là cuộc sống không được tốt. Vừa hay tối ngày hôm nay tổ chức họp mặt bạn học cấp 2, những người bạn học lúc trước hiện giờ từng người đều rất tốt, mời Lâm Tử Minh tới tham gia là cho Lâm Tử Minh may mắn. Quan trọng nhất là nếu như Lâm Tử Minh có thể lọt vào mắt của Hàn Như Hinh, vậy thì quá tốt rồi. Dù sao lúc trước Hàn Như Hinh và Lâm Tử Minh có quan hệ rất tốt, giữa hai người thậm chí còn có một đoạn thời gian ám muội. Lúc đó thành tích học của hai người là tốt nhất, lại ngồi cùng bàn, còn được gọi là kim đồng ngọc nữ. Hiện tại Đặng Khải nói chuyện này với Hàn Như Hinh, làm lái xe cho Hàn Như Hinh, nhưng biết rõ Hàn Như Hinh mạnh như thế nào. Nếu như Hàn Như Hinh thật sự giúp Lâm Tử Minh, như vậy Lâm Tử Minh nhất định sẽ có thể khá hơn. Đáng tiếc Hàn Như Hinh vẫn như cũ, không nói lời nào, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, dường như không quan tâm. Đặng Khải thở dài ở trong lòng, cũng không nhiều chuyện nữa, trong lòng cảm thấy tiếc cho Lâm Tử Minh. Xem ra Lâm Tử Minh không may mắn. Ngay khi Đặng Khải muốn từ bỏ, rốt cuộc truyền tới giọng nói của Hàn Như Hinh ở bên tai. Cậu ta vừa nãy lái xe điện. Đặng Khải sững sờ, sau đó liền vội vàng nói: Đúng đúng, Lâm Tử Minh vừa nãy lái xe điện, có thể là mấy năm này cuộc sống của cậu ta không tốt lắm. Hàn Như Hinh mở mắt ra, lạnh nhạt nói: Cậu ta là người của Lâm gia, sao có thể thảm như vậy chứ? Việc này tôi cũng không rõ, có khả năng là không may mắn. Đặng Khải dè dặt nói, thông qua kính chiếu hậu còn lén nhìn Hàn Như Hinh. Chỉ là hắn không dám nhìn nhiều hơn, sợ bị Hàn Như Hinh phát hiện. Theo Hàn Như Hinh nhiều năm như vậy, hắn biết Hàn Như Hinh là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Đối với những người đàn ông không bằng cô ta rất coi thường. Trong mắt Hàn Như Hinh xoẹt qua chút bất thường, sau đó nói: Như vậy đi, tối nay để cậu ta tới. Đặng Khải nhất thời vui vẻ, liền vội vàng nói: Tốt quá rồi, Hàn Tổng, tôi thay mặt Lâm Tử Minh cảm ơn cô trước. Hàn Như Hinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt suy tư, dường như là đang nhớ tới quãng thời gian cấp 2. Lâm Tử Minh, cái tên này, rất lâu rồi cô ta chưa từng nghe qua. Hiện tại nghe thấy, ký ức lại ùa về. Năm đó, cô ta và Lâm Tử Minh rất thân thiết. Trong phương diện học tập, anh đuổi tôi cản. Sau khi tan học, cũng thường về nhà cùng nhau. Năm lớp 9, Lâm Tử Minh còn từng vì cô ta mà đánh nhau. Kỳ thực, cô ta có một bí mật, vẫn luôn giấu kín. Năm đó, cô ta thầm thích Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh vẫn luôn thờ ơ với cô ta. Có một lần, cô ta không nhịn được nữa, tỏ tình với Lâm Tử Minh. Thế nhưng, Lâm Tử Minh dù muốn hay không, lại từ chối cô ta. Còn nói đặt việc học lên hàng đầu. Nhưng cô ta biết, chẳng qua Lâm Tử Minh lấy cớ mà thôi. Lâm Tử Minh là coi thường cô ta. Cô ta chỉ là một người có xuất thân bình thường, còn Lâm Tử Minh lại là đại thiếu gia, khác nhau một trời một vực. Vĩnh viễn, cô ta không có cách nào quên được. Lúc đó, cô ta bị tổn thương như thế nào? Đây cũng trở thành động lực của cô ta. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ta thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm, còn đỗ vào trường đại học hàng đầu. Sau mấy năm tốt nghiệp, cô ta dựa vào thực lực của mình, nhanh chóng kiếm tiền, hiện tại đã trở thành chủ của mấy công ty. Mà Lâm Tử Minh hiện tại lại xuống dốc không phanh, hiện tại lại có thể đi xe điện. Không biết họp mặt bạn học tối nay nhìn thấy thành công của cô ta sẽ có biểu hiện như thế nào. Trong lòng Hàn Như Hinh bắt đầu mong chờ. Lâm Tử Minh bên này, sau khi anh về nhà, dùng điện thoại di động của mình gửi tin nhắn cho Đặng Khải. Chỉ trong nháy mắt, Đặng Khải liền gọi điện thoại qua. Alo, Tử Minh, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi? Tôi còn tưởng rằng cậu không nhớ số điện thoại của tôi nữa. Lâm Tử Minh cười nói. Số điện thoại của cậu tôi nhớ kỹ. Đặng Khải cười ha ha hai tiếng, nói. Đương nhiên rồi, số điện thoại đó tôi bỏ ra mấy vạn mua đấy, nhất định phải nhớ cho kỹ. Tiếp đó, Lâm Tử Minh và Đặng Khải ở trong điện thoại khách sáo hàn huyên mấy câu. Đặng Khải đi thẳng vào vấn đề, nói. Này, Tử Minh, nói chuyện chính với cậu. Đêm nay họp mặt bạn học cấp 2, rất nhiều bạn học đều tới tham gia. Đến lúc đó, cậu cũng tới tham gia đi. Họp lớp. Lâm Tử Minh nghe xong sững sờ, thấy rất ngạc nhiên. Những năm gần đây, họp lớp của Sở Phi, anh đều tham gia. Thế nhưng họp lớp của chính mình, đúng là anh chưa từng tham gia lần nào. Không phải anh cao ngạo lạnh lùng gì đó, mà là anh và bạn học trước đây đều đã mất liên lạc. Ngày hôm nay, nếu không trùng hợp gặp Đặng Khải, anh đoán cả đời này đều không gặp lại được bạn học cũ. Đúng vậy, họp lớp. Đặng Khải nhiệt tình mời. Thực ra năm nào cũng tổ chức, lúc trước đều tổ chức ở thành phố khác. Vừa hay năm nay Hàn Như Hinh đề nghị tổ chức ở thành phố Hoa. Nếu không gặp được cậu, đây là duyên phận, là duyên phận trời ban. Đúng rồi, cậu còn nhớ Hàn Như Hinh không? Trước đây ngồi cùng bàn với cậu đấy. Hàn Như Hinh, nghe thấy cái tên này, Lâm Tử Minh nhớ lại, cũng nhớ ra lúc trước quan hệ của anh và Hàn Như Hinh cũng tốt, mỗi ngày tan học đều cùng nhau về nhà. Chẳng qua tới kỳ 2 năm lớp 9, Hàn Như Hinh và anh, sau khi bị anh từ chối, quan hệ của anh và Hàn Như Hinh dần dần trở nên xa cách. Nhớ, ngày hôm nay ở trên xe của cậu chính là cô ấy. Lâm Tử Minh cười hỏi. Tóm lại, nhiều năm rồi anh chưa từng gặp lại Hàn Như Hinh. Khà khà, tôi biết cậu nhất định vẫn còn nhớ. Hàn Như Hinh năm đó là hoa khôi của lớp chúng ta, người theo đuổi cô ấy rất nhiều. Năm đó Hàn Như Hinh chỉ thích ở cùng với cậu, có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu, ngay cả tôi cũng muốn đánh cậu. Ha ha ha. Đặng Khải cười nói. Lâm Tử Minh nghe xong, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nhớn lên, lộ ra nụ cười mỉm, nhớ lại những năm tháng đó. Chẳng qua đã trải qua nhiều năm như vậy, đã trở thành hồi ức được cất giấu. Đặng Khải, cậu hiện tại có thể theo đuổi hoa khôi của lớp chúng ta rồi kết hôn. Lâm Tử Minh cũng trêu chọc nói. Nhưng không ngờ tới, Đặng Khải phản ứng rất lớn, liền vội vàng nói. Này, cậu đừng có nói lung tung. Hàn Như Hinh hiện tại là cấp trên trực tiếp của tôi. Tôi còn phải gọi cô ấy là Hàn Tổng. Hơn nữa, thân phận của tôi là cái thá gì chứ? Sao có phúc phận theo đuổi cô ấy? Thật sao? Lâm Tử Minh ngạc nhiên, nhìn ra Đặng Khải dường như rất thân thiết với Hàn Như Hinh. Tất nhiên là thật. Đặng Khải nghiêm túc nói. Cậu đừng nhìn, năm đó Hàn Như Hinh yếu đuối. Hiện tại người ta rất lợi hại, là tổng giám đốc của mấy công ty, tài sản hơn 1 tỷ. Lần này họp lớp, cô ấy là người bỏ ra rất nhiều tiền. Hả? Thật sao? Thật sự là rất lợi hại. Lâm Tử Minh có chút cảm khái nói. Năm đó, Hàn Như Hinh đúng là yếu đuối, còn rất ỉ lại vào anh. Đặng Khải nghe được Lâm Tử Minh cảm khái. Theo hắn quan sát được, trong lòng Lâm Tử Minh hiện tại là cảm xúc ngổn ngang. Thế nhưng hắn cũng không đâm chọc, liền nói. Nói xong rồi, cậu nhớ tới nhé, hay là để tôi phái người tới đón cậu cũng được. Lâm Tử Minh không hề do dự, dứt khoát nhận lời. Dù sao hiện tại anh cũng rất thảnh thơi, không có chuyện gì làm, dứt khoát nhận lời. Được, cậu gửi cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ tới. Được rồi, đã quyết định rồi, tuyệt đối không được cho tôi leo cây. Giọng của Đặng Khải trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nói. Lần họp lớp trước còn nhắc tới cậu, còn nói lâu rồi không thấy cậu. Nào là lúc đó thành tích của cậu là tốt nhất, luôn đứng thứ nhất, thật sự là rất đỉnh. Hiện tại bạn cũ nhìn thấy cậu khẳng định là rất vui. Lâm Tử Minh cười, bản thân anh cũng có chút mong đợi. Tính qua, thật sự đã hơn 10 năm trôi qua, anh chưa gặp qua những người bạn học cũ này. Lần này gặp lại, tin rằng sẽ rất thú vị. Gác máy, không lâu sau Sở Phi cũng về. Lâm Tử Minh nói chuyện này với cô, hỏi cô có muốn tham gia họp lớp với anh không. Sở Phi xấu hổ từ chối, bởi vì hiện tại sản nghiệp của Sở gia đã vực dậy, có rất nhiều việc cần cô phải xử lý. Vừa khéo hôm nay có một bữa tiệc tương đối quan trọng, cô không tiện từ chối. Tử Minh, xin lỗi, tối nay em cũng có tiệc, sợ là em không đi cùng anh được. Sở Phi nhìn thẳng Lâm Tử Minh, áy náy nói. Lâm Tử Minh có chút thất vọng, nhưng anh cũng hiểu Sở Phi, cười nói. Không sao, em cứ làm việc của mình, phải chú ý tới sức khỏe, đừng để vất vả quá, biết không? Ừ, em biết. Anh đừng quên, hiện tại em đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên, sức khỏe đạt chuẩn, hi hi. Sở Phi ưỡn ngực, tỏ vẻ tự hào, nói. Ngực của cô bày ra trước mắt, thu hút ánh mắt của Lâm Tử Minh. Anh nhìn chằm chằm, ôm eo cô, xấu xa nói. Hiện tại bố mẹ còn chưa về, nếu không hai chúng ta... Sở Phi sao lại không hiểu Lâm Tử Minh là có ý gì? Nhất thời mặt đỏ bừng lên, vội vã đẩy Lâm Tử Minh ra, giận dỗi nói. Không được, tối qua mới điên cuồng một trận, hiện tại chân của em còn mềm nhũn. Lâm Tử Minh có chút mất mát, nói. Một lúc thôi, nhanh chóng làm xong mọi việc. Không được, không được, mỗi lần anh đều nói như vậy, mỗi lần đều nghiền nát em. Sở Phi thẳng thắn từ chối, đột nhiên mắt cô xoay vòng, nói. Anh tới gieo họa cho Tam Nương đi, để cho em có thời gian nghỉ ngơi. Lần trước, Lâm Tử Minh và Sở Phi cũng đã nói qua chuyện của Đào Tam Nương. Vốn dĩ anh cho rằng Sở Phi sẽ giận, sẽ bị tổn thương nặng nề. Anh cũng đã chuẩn bị tốt hậu quả. Kết quả, Sở Phi vui vẻ hét toáng lên, còn tỏ vẻ như chút được gánh nặng. Rốt cuộc, cô là người ngốc nghếch sao? Lúc đó, Lâm Tử Minh chỉ biết ngây ngốc nhìn cô. Sau đó, Lâm Tử Minh cũng hiểu Sở Phi thật sự không tức giận, mà cũng không phải là giả bộ. Điều này khiến Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa ăn cơm cùng nhau, Sở Phi ngủ trưa xong liền tới công ty. Hiện tại cô là tâm phúc của Sở gia, rất nhiều chuyện đều cần cô phải xử lý. Hiện tại tình trạng của Sở gia chính xác là cô không đi không được. Cũng may Lâm Tử Minh đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không quá thất vọng. Chạng vạng tối, Lâm Tử Minh dựa vào địa chỉ Đặng Khải gửi cho anh, lái xe điện tới. Vốn dĩ anh muốn lái xe qua, nhưng địa điểm đó vừa vặn lại là giờ cao điểm tan làm, tắc đường nghiêm trọng, từ Vịnh Du Long tới đó phải mất một lộ trình dài. Lâm Tử Minh quyết định lái xe điện. Xe điện rất tốt, không chỉ gọn nhẹ, lượn qua lượn lại ở trong thành phố, so với ô tô còn nhanh hơn. Địa điểm họp lớp tối nay là một khách sạn lớn 5 sao, dứt khoát bao luôn một tầng. Nghe qua ý tứ của Đặng Khải, lần họp lớp cấp 2 này, sau khi ăn cơm ở khách sạn xong, còn tới làng du lịch ở một đêm. Trong thời gian đó, bạn học cũ có thể cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Kế hoạch của Lâm Tử Minh là miễn tới làng du lịch, đêm nay chỉ có thể ăn một bữa cơm với bạn học cũ. Nửa giờ sau, Lâm Tử Minh lái xe điện tới khách sạn 5 sao đó. Khi anh tới, hiển nhiên là rất chấn động. Đúng vậy, ở trước cửa khách sạn đều là siêu xe mà anh lại lái xe điện tới. Cho nên sau khi anh xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người nhìn về phía anh. Thêm vào đó, quần áo trên người anh giản dị, mọi người đều cho rằng anh là tới giao thức ăn. Này, đây là khách sạn 5 sao, xe điện không được đậu ở đây. Anh vừa mới dừng xe, có hai bảo vệ đi tới, tỏ vẻ khinh bỉ, nói. Đối với tình huống như vậy, Lâm Tử Minh đã quá quen thuộc. Anh nói. Tôi tới ăn cơm, vì sao không thể đậu xe ở đây? Gì chứ, cậu tới ăn cơm, cậu không đùa đấy chứ. Dựa vào quần áo cậu mặc như vậy, bình thường làm công việc đi giao thức ăn, một tháng kiếm được 3-4 ngàn, cậu có bản lĩnh tới đây ăn cơm sao? Một bảo vệ khác cũng không nhịn được mà nói. Giải thích với loại người nghèo nàn này làm gì chứ? Nhanh chóng đuổi hắn ta đi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của khách quý. Có nghe thấy không? Đội trưởng của chúng tôi nói rồi, nhanh chóng rời khỏi đây, đây là khách sạn 5 sao. Cậu đừng tới đây ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố, biết không? Người bảo vệ này giống như con buôn. Lâm Tử Minh nhìn hắn, nhưng cũng không có chút tủi nhục hay tức giận nào. Trái lại, thấy rất quen thuộc. Rốt cuộc cũng nhớ tới. Nhớ tới lúc đầu anh tới ở rẻ sở ra và làm lái xe cho họ. Hiện tại, anh còn thấy rất hoài niệm. Từ khi anh trở thành người đứng đầu tình gờ, rất lâu rồi không có người nào dám nói với anh như vậy. Hai người bảo vệ nhìn thấy Lâm Tử Minh còn cười được thì càng tức giận, cho rằng Lâm Tử Minh là đang giễu cợt bọn họ. Này, tên nghèo kiết xác này, đừng vuốt mặt mà không nể mũi. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nhanh cút đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Nói xong, bọn họ dứt khoát móc côn điện ra khua ở trên tay, hung thần ác sát. Lâm Tử Minh nói, tôi tới tham gia họp lớp, hai người cản người là sai. Họp lớp? Hai bảo vệ nghe thấy Lâm Tử Minh nói như vậy hơi do dự, bởi vì chuyện này thật sự là rất bình thường. Trong một lớp đều có người giỏi, đều có người không giỏi. Nhưng bọn họ nhìn Lâm Tử Minh đến khách sạn 5 sao tham gia họp lớp, lại còn ăn mặc quê mùa như vậy, đồng thời đi con xe điện tới, bọn họ chưa từng gặp qua, căn bản cũng không nghĩ ra, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Cậu thật sự là tới tham gia họp lớp? Đội trưởng bảo vệ ánh mắt không thiện cảm nói, còn đánh giá Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vừa muốn nói, lúc này anh nhìn thấy đối diện có một chiếc Porsche đi tới. Vừa khéo chính là chiếc xe hôm nay Đặng Khải lái tới. Anh chỉ vào chiếc Porsche nói, bạn học của tôi tới rồi, hai người có thể trực tiếp hỏi cậu ta. Hai người bảo vệ quay đầu nhìn, nhìn thấy người đó mặc bộ Karen màu đen, lập tức thay đổi thái độ, chạy tới hướng dẫn Đặng Khải đỗ xe. Lâm Tử Minh nhìn thấy một màn này, trợn tròn mắt, nhưng đây là hiện thực. Đặng Khải đỗ xe xong, nhìn thấy Lâm Tử Minh vui mừng nói, Tử Minh, cậu tới rồi, tốt quá rồi. Lâm Tử Minh cười nói, tôi cũng vừa tới. Đặng Khải gật gù, lúc này hắn từ trên xe bước xuống, nhanh chóng mở cửa xe phía sau. Rất nhanh, một dáng người uyển chuyển từ trong xe bước ra, ngoại hình rất xinh đẹp, quần áo trên người đều là hàng hiệu, khí chất tao nhã, tỏ vẻ cao ngạo và lạnh lùng, chính là Hàn Như Hinh. Lâm Tử Minh thấy Hàn Như Hinh trong lòng gợn sóng. Cũng không phải vì ngoại hình xinh đẹp của Hàn Như Hinh, mà là gương mặt quen thuộc đó khiến anh nhớ tới chuyện hồi cấp 2, nhất thời có chút hoài niệm. Hơn nữa, Đặng Khải nói không sai, Hàn Như Hinh thật sự là thay đổi rất nhiều, so với hồi cấp 2, ngày càng xinh đẹp và cao quý hơn. Vừa nhìn đã biết là cô gái giàu có và mạnh mẽ, thần thái tự tin và cao ngạo đó không thể nào là giả. Lâm Tử Minh cũng vì Hàn Như Hinh mà cảm thấy vui. Anh biết gia cảnh của Hàn Như Hinh rất bình thường, bố mẹ đều là nông dân. Hiện tại Hàn Như Hinh không chịu khuất phục số phận, tay trắng dựng nghiệp, có thành tựu lớn như vậy thật sự là rất giỏi. Đặng Khải thay Hàn Như Hinh mở cửa, còn khom người cung kính gọi Hàn Tổng. Hơn nữa, một người lái chiếc xe Toyota rất bá đạo. Trên xe chờ bốn người đàn ông mặc áo vest đi ra, sải bước hướng về phía Hàn Như Hinh, cũng cung kính chào một tiếng Hàn tổng. Tất nhiên, chính là vệ sĩ của Hàn Như Hình. Một màn như vậy có thể nói là rất khí thế. Chẳng qua, Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nhíu mày. Hàn Như Hình như vậy khiến anh thấy rất xa lạ. Trong ấn tượng của anh, cô gái đó yếu đuối là một nữ sinh hay ngại ngùng. Thậm chí, hai người bảo vệ đó thấy Hàn Như Hình còng eo cúi thấp đầu, bộ dáng nịnh nọt. Khi anh nhìn Hàn Như Hình, Hàn Như Hình cũng nhìn anh, thế nhưng tỏ vẻ hờ hững, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua, chưa tới một giây liền tránh đi, giống như là không quen biết anh. Hàn Như Hình như vậy khiến cho Lâm Tử Minh có chút bất ngờ. Lẽ nào Hàn Như Hình đã quên anh? Không phải chứ, Đặng Khải hiện tại là lái xe của Hàn Như Hình. Lẽ nào Đặng Khải không kể qua với cô? Còn nữa, trong thời gian lâu rồi chưa từng gặp nhau, Hàn Như Hình đã quên anh rồi sao? Cho dù như thế nào, Lâm Tử Minh là đàn ông, vẫn nên rộng lượng. Cậu chủ động nghênh đón, nói với Hàn Như Hình. Như Hình, đã lâu không gặp, cậu... Nhưng Lâm Tử Minh còn chưa nói xong, Hàn Như Hình liền thẳng thừng tránh anh. Rời đi, dứt khoát coi anh như không khí, ngay cả chào hỏi cũng không chào. Lâm Tử Minh hơi nhíu mày, Hàn Như Hình tỏ vẻ như vậy, khiến anh không thoải mái. Đặng Khải vội vàng bước tới, thấp giọng giải thích. Tử Minh, cậu đừng để trong lòng, tính cách của Hàn Tổng là như vậy, rất cao ngạo lạnh lùng, kỳ thật cô ấy khá tốt. Lâm Tử Minh thu hồi ánh mắt nhìn Hàn Như Hình, thở dài một hơi ở trong lòng. Đến một bước này, anh sao có thể không nhìn ra, Hàn Như Hình đã thay đổi, không còn là cô nữ sinh đơn thuần, yếu đuối trước kia, mà hiện tại địa vị xã hội đã cao hơn. Đối với nhiệt tình của anh cũng không thèm đáp lại. Mặc dù chuyện này anh từng thấy nhiều rồi, hiện tại đối mặt với bạn cũ như vậy, trong lòng anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra, dù sao tính cách và tư tưởng của mỗi người đều không giống nhau, trải qua hoàn cảnh không giống nhau, không phải mỗi người đều có thể giống anh, từ đầu tới cuối đều có thể duy trì cái tôi của mình. Không sao, tôi cũng quen rồi, Lâm Tử Minh cười nói, tỏ ra rất thoải mái. Nhưng lời này của anh rơi vào tai Đặng Khải, biến thành miễn cưỡng vui vẻ, một câu quen rồi tràn ngập chua xót, nói rõ Lâm Tử Minh những năm gần đây cuộc sống thật sự không tốt chút nào, đã quen thuộc bị người khác ghét bỏ. Đặng Khải nặng nề vỗ vai Lâm Tử Minh, nghiêm túc nói, Tử Minh, mỗi người đều có lúc giàu lúc nghèo, tôi tin cậu khẳng định có thể vùng dậy. Lâm Tử Minh bị Đặng Khải làm cho giờ khóc giờ cười. Đặng Khải cho rằng anh đang chán nản. Đặng Khải, kể thực tình trạng của tôi không có tồi như cậu nghĩ. Nói ra có thể cậu không tin, tôi cũng có mấy công ty. Lâm Tử Minh không có nói dối. Hơn nữa, mấy công ty của anh giá trị trên thị trường đều rất cao. Càng không cần anh nói, thu nạp Vân Thiên Các với Huyền Đan Phái. Hiện tại, thế lực của anh đã không thể chỉ dùng bốn từ đơn thuần đế quốc thương mại để hình dung. Cho dù anh là người bình thường mà không là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, anh cũng không phải là thương nhân bình thường. Đặng Khải sững sờ, không ngờ tới Lâm Tử Minh còn có công ty. Nói như vậy, cuộc sống của Lâm Tử Minh không tồi chút nào. Ngay khi Đặng Khải muốn mở miệng nói chuyện, hai người bảo vệ đó lại nói, ông chủ, xe điện này của cậu có thể đỗ ở chỗ khác không? Đây là bãi đỗ xe lộ thiên của chúng tôi, đây là bãi đỗ xe ô tô. À, được, vừa hay xe điện của tôi hết điện rồi, bãi đỗ xe của các anh có thể nạp điện chứ? Lâm Tử Minh nói. Bảo vệ nói, có, cậu xuống bãi đỗ xe, rẽ về phía bên phải, đi khoảng 10 mét, chỗ đó chuyên dành để nạp điện. Được, Lâm Tử Minh gật đầu. Đặng Khải ở bên cạnh, khóe miệng giật giật. Thật tiếc, lúc nãy anh tin những gì Lâm Tử Minh, thật sự là làm ông chủ. Kết quả, ngay cả tham gia họp lớp, lại lái xe điện tới đây. Xem ra, Lâm Tử Minh không trở nên xa sút, còn biết chém gió. Lâm Tử Minh thấy biểu hiện này của hắn, liền biết Đặng Khải là hiểu lầm. Anh nói, không phải như cậu nghĩ, tôi thật sự có... Đặng Khải đánh gãy lời anh, trầm giọng nói, không cần phải nói, tôi hiểu. Lâm Tử Minh trợn tròn mắt, thấy Đặng Khải hiểu lầm càng sâu sắc. Chẳng qua, Lâm Tử Minh cũng lười tiếp tục giải thích, khoe khoang vật chất không phải tính cách của anh. Được rồi, cậu cho một chút, tôi đem xe điện đi đỗ, sau đó tới tìm cậu. Lâm Tử Minh nói. Đặng Khải nói. Được, họp lớp ở tầng thứ 30. Cậu có thể đi thẳng từ bãi đỗ xe lên cũng được. Lâm Tử Minh gật đầu, lái xe điện hướng về phía bãi đỗ xe. Đặng Khải nhìn theo hướng anh rời đi, nặng nề hít sâu một hơi. Những gì nhìn thấy ngày hôm nay, hắn biết Lâm Tử Minh sống không được tốt. Thế nhưng không ngờ tới lại sa sút tới trình độ này. Tới tham gia họp lớp cũng lái xe điện tới, ngay cả một bộ âu phục cũng không có, còn mặc thường phục tới. Xem ra hắn nhất định phải giúp đỡ người bạn học này. Hắn nhanh chóng đuổi theo Hàn Như Hình, thấy Hàn Như Hình đứng ở đại sảnh lầu một đợi hắn, có chút lo lắng, nhanh chóng bước tới, cúi đầu sợ hãi mà xin lỗi. Hàn Tổng, xin lỗi, tôi làm chậm trễ thời gian của cô. Vẻ mặt Hàn Như Hình lạnh lùng, cô ta hờ hững, nói. Quan hệ của cậu và Lâm Tử Minh rất tốt. Đặng Khải đoán không ra Hàn Như Hình có ý gì, hắn chỉ có thể nhắm mắt, nói. Kỳ thực cũng tốt, dù sao nhiều năm như vậy chưa gặp lại bạn học cũ. Hơn nữa Lâm Tử Minh cậu ấy lúc trước đối xử với tôi rất tốt, thường mời tôi ăn. Hàn Như Hình ngắt lời hắn, thẳng thừng nói. Lúc nãy Lâm Tử Minh lái xe gì tới? Đặng Khải ấp úng, xấu hổ không đáp. Hàn Như Hình trợn mắt ra lệnh. Nói. Đặng Khải cả người run lên, liền vội vàng nói. Cậu ấy lái xe điện tới. Thật sao? Hàn Như Hình khóe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Tử Minh lái xe điện tới bãi đỗ xe, sau đó trực tiếp đi từ thang máy dưới tầng hầm của bãi đỗ xe đi thẳng lên tầng 30. Họp lớp lần này tổ chức rất hoành tráng. Lâm Tử Minh mới từ trong thang máy bước ra, liền nhìn thấy ở trước đại sảnh lớn có hơn 10 lễ tân xinh đẹp duyên dáng của khách sạn nghênh đón, nhìn rất là bổ mắt. Có người đi vào sẽ nở nụ cười duyên dáng chào đón. Nhiệt liệt hoan nghênh tới với buổi họp lớp của lớp 5 khóa 36 trường trung học Phượng Hoàng Cương. Khi Lâm Tử Minh xuất hiện, có hai bạn học cũ cũng bước vào. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng điều chỉnh lại trang phục cũng bước vào. Bởi vì hiện tại anh ăn mặc quá phổ thông, cùng với những người khác tham gia buổi họp lớp có sự chênh lệch rõ ràng, cho nên khi anh tới, lễ tân cũng không có cúi người chào đón, ngược lại còn cản anh lại, nói. Xin chào, bên trong là buổi họp lớp của khóa 36 trường trung học Phượng Hoàng Cương, những người không có liên quan không được đi vào. Cô nàng lễ tân này còn đánh giá Lâm Tử Minh, thấy Lâm Tử Minh ăn mặc sơ sài như vậy, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, thái độ lạnh lùng. Lâm Tử Minh nói. Tôi là học sinh của trường trung học Phượng Hoàng Cương khóa 36. Anh chắc chắn chứ? Cô nàng lễ tân đó rõ ràng không tin. Sao vậy? Nhìn tôi không giống. Lâm Tử Minh cười hỏi ngược lại. Cô nàng lễ tân đó nhíu mày. Cô ta tự hỏi, tưởng gặp rất nhiều người có tiền. Đối với người có tiền hay không, cô ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Hơn nữa, cô ta đã tìm hiểu qua, lần này họp lớp đều là những người có tiền, không giàu thì sang, mà người đàn ông này vừa nhìn là biết ở tầng đáy của xã hội. Ngay lúc đó, thấy tình huống như vậy, một người đàn ông trong đó mặc âu phục đi giày da, đeo kính gọng vàng, hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô nàng lễ tân nhìn thấy người này, liền biết đây nhất định là một ông chủ lớn nhiều tiền. Thế là cô ta lập tức bày ra tư thế tiêu chuẩn, cung kính mà nói. Chào anh, là người đàn ông này nói, anh ta cũng là học sinh trường trung học Phượng Hoàng Cương khóa 36. Chúng tôi không có cách nào chứng thực. Thật sao? Người đàn ông nhất thời nhìn về phía Lâm Tử Minh, thấy Lâm Tử Minh cảm thấy có chút quen thuộc, nghi hoặc mà hỏi. Cậu... Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn, cho nên lập tức liền nhận ra, cười nói. Lớp trưởng, nhanh như vậy cậu đã quên tôi rồi sao? Tôi là Lâm Tử Minh, lúc trước hai chúng ta cùng một tổ. Người đàn ông đột nhiên bừng tỉnh, cậu ta đột nhiên phản ứng lại, vỗ đầu mình, nói. Nhớ rồi, Lâm Tử Minh là cậu à? Cậu... Lâm Tử Minh thấy đối phương vươn tay ra, muốn bắt tay với anh, cũng duỗi tay ra. Nhưng ngay lập tức, đối phương nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, ngay lập tức rụt tay lại, nhiệt tình cũng trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Những năm này cậu chạy đi đâu vậy? Sao không thấy tới tham gia họp lớp? Lâm Tử Minh là ai chứ? Chỉ cần liếc mắt một cái, anh liền biết đối phương đang nghĩ gì. Rõ ràng là cậu ta nhìn thấy anh ăn mặc đơn giản như vậy, cho rằng anh sống không tốt. Nói thật, Lâm Tử Minh thấy rất thất vọng. Lúc trước còn đi học, lớp trưởng Đái Hương Hoài rất tốt. Không ngờ tới, sau khi tốt nghiệp, cũng trở thành con buôn vậy, dựa vào tiền tài để đánh giá người khác. Cũng không đi đâu, ở ngay tại thành phố Hoa. Lâm Tử Minh cười nói. Ha, thế à, lâu rồi không gặp, cậu cao hơn trước rất nhiều. Tôi nhớ, lúc trước, cậu là một người lùn, chỉ cao tới ngực của tôi. Ha ha ha. Đái Hương Hoài trêu chọc lên Lâm Tử Minh, tỏ vẻ khiêu khích. Hắn tự nhận ánh mắt nhìn người của mình rất chuẩn. Hiện tại chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết cuộc sống những năm gần đây của Lâm Tử Minh không tốt, thậm chí còn xa xút, cho nên tới họp lớp cũng ăn mặc quê mùa như vậy. Lâm Tử Minh nhíu mày, tới tham gia họp lớp lần này, vốn dĩ anh mang theo trở mong và cao hứng tới. Còn nghĩ tới chuyện ôn lại kỷ niệm xưa, nếu có bạn học gặp khó khăn, anh cũng chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Không ngờ tới, vừa mới gặp mặt lớp trưởng của ngày xưa, liền không vui. Lúc trước học cấp 2, Lâm Tử Minh thật sự không được tính là cao. So với các bạn cùng trang lứa, thì có thể được coi là thấp bé nhẹ cân. Nhưng tuyệt đối, không có thấp tới trình độ như vậy, mà Đái Hương Hoài chỉ cao hơn anh có một nửa cái đầu mà thôi. Thật sao? Tôi cũng nhớ, lúc trước, lớp trưởng có lần bởi vì bị Đặng Khải đùa dai, bắt thằn lằn bỏ vào trong cặp của cậu, khiến cậu sợ tè ra quần. Lâm Tử Minh cười nói, thẳng thừng đáp trả. Khi đó, Đái Hương Hoài rất nhát gan, thường bị Đặng Khải trêu chọc sợ hãi tè ra quần, làm cho cười cho cả lớp. Đái Hương Hoài vốn đang cười rất vui vẻ, nhưng nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, nụ cười lập tức cứng lại. Đặc biệt, khi nghe được tiếng cười trộm của nhân viên lễ tân, vẻ mặt của hắn càng trở nên bối rối hơn, khóe miệng cũng không ngừng giật giật. Hắn hùng hăng trừng Lâm Tử Minh, rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận, nói: "Này, Lâm Tử Minh, cậu không được ăn nói lung tung. Lá gan của tôi rất lớn, khi nào thì bị dọa sợ tè ra quần chứ?" Không ngờ rằng hiện tại Lâm Tử Minh thực tế hơn rất nhiều, ăn ngay nói thật, nói: "Nói lung tung, không có. Trong lớp, người có lá gan nhỏ nhất chính là cậu. Rất nhiều bạn học đều biết. Đúng rồi, đã qua nhiều năm như vậy, lá gan của cậu có lẽ lớn hơn rồi chứ." Đái Hương Hoài rất tức giận. Hắn nhìn Lâm Tử Minh càng thấy không vừa mắt. Vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Tử Minh những năm gần đây khẳng định là sống không tốt. Mà hiện tại, hắn đã là người đàn ông thành công, lại còn dám chế giễu hắn. Quả thực là xúc phạm người khác. Chẳng qua dưới tình cảnh như vậy, hắn cũng không tiện bộc phát, dù sao ở bên trong còn có rất nhiều bạn học. Hai mắt của hắn chuyển động một vòng, nghĩ cách báo thù, bật cười, giờ vờ thoải mái, nói: "Không đùa nữa, tôi thấy có rất nhiều bạn học đã tới. Vào trước đi, tôi đoán lần này cậu tới đây, bọn họ đều rất vui." Sau đó, hắn chào hỏi lễ tân, Lâm Tử Minh liền có tư cách bước vào. Đây là một loại đặc quyền, khiến Đái Hoài Hưng có cảm giác rất thành công, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, thấy Đái Hương Hoài quá ngây thơ, đã qua nhiều năm như vậy, tính cách của hắn vẫn không sửa được. Bước vào phòng tiệc, phát hiện có rất nhiều bạn học đã tới, rất náo nhiệt. Nhìn qua một lượt, Lâm Tử Minh nhìn thấy có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cảm giác thân thuộc đột nhiên dâng trào. Những năm tháng thanh xuân của hồi cấp 2 lập tức ùa về, mười mấy năm trôi qua, những người bạn cũ đều đã trưởng thành, ít nhiều cũng có thay đổi, có người mập lên, có người gầy đi, cũng có người ngày càng đẹp trai và xinh đẹp hơn. Đái Hương Hoài bước tới, nhìn quanh một lượt, cậu ấy vỗ tay lớn tiếng nói: "Chào các bạn nhìn xem tôi dẫn ai tới." Lời của hắn khiến tất cả các ánh mắt trong đại sảnh đều nhìn qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.